Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 354, khán giả và diễn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này hoàn toàn có thể đảm bảo nhu cầu sinh tôi, nhưng chỉ như vậy, chỉ có thể đảm bảo sống sót tạm thời muốn rời khỏi rạp chiếu phim linh dị này. Đối với người bình thường, không có nhiều cách. Bất cứ ai có thể xem phim 3 lần trở lên đều có thể tạm thời ra vào rạp chiếu phim linh dị này, còn muốn thoát khỏi nơi này hoàn toàn thì cần phải xem phim hơn 100 lần. Đây là một con số đủ để khiến người ta tuyệt vọng. Nghĩ đến điều này, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi giật mình. Nói cách khác, phải tham gia vào 100 sự kiện linh dị với tư cách là người bình thường, khả năng sống sót gần như bằng không, ngay cả những người ngự quỷ cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Nhưng anh lại nghĩ, việc không thể rời khỏi rạp chiếu phim linh dị này chỉ là đối với người bình thường, đối với anh thì không phải. Vậy, nếu có quỷ vực sâu hơn, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là không thể. Về điểm này, Tô Viễn vừa mới xác nhận, có Sở Nhân Mỹ và Toshio hoàn toàn có thể rời khỏi đây, chỉ là phương pháp này chỉ áp dụng cho anh, người khác chưa chắc đã phù hợp. Anh đã xem mấy lần rồi? Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Người đàn ông vẫn nằm trên sàn, dường như vì đau đớn, khuôn mặt tái nhợt, nhưng anh ta cố gắng chịu đựng không kêu lên, lau vết máu trên mặt và nói. Tôi đã xem 2 lần, định thực hiện lần thứ 3, nhưng không ngờ gặp anh. Người kia tên là Tiên Khai, lúc đầu cùng tôi xuất hiện ở đây, nhưng nhóm đó đã chết gần hết. Ngoài tôi ra, chỉ có một người thành công xem xong 3 lần phim. Ồ, anh ta tên gì? Ở phòng nào? Nghe vậy, Tô Viễn hơi động lòng, vì theo họ nói, thành công xem 3 lần phim trở lên sẽ có quyền tạm thời rời khỏi. Tôi không biết tên anh ta, chỉ biết anh ta sống ở tầng này, không biết phòng nào, anh ta không bao giờ xem phim cùng chúng tôi. Tô Viễn nhíu mày, vậy ở đây hiện tại còn bao nhiêu người? Điều này tôi thực sự không rõ, vì tôi cũng chưa gặp nhiều người. Chỉ có 4-5 người, trong số đó có người đã chết trong quá trình xem phim. Theo quy luật bình thường, lúc này sẽ có người mới gia nhập để bổ sung khán giả đã chết. Tòa nhà này không chỉ có một tầng chứ, làm sao lên được tầng trên? Không lên được, những người không đủ điều kiện không thể lên. Người đàn ông mặt tái nhợt nói, lên tầng trên cần phải xem phim 10 lần trở lên, tôi mới chỉ xem 2 lần, không thể lên được. Điều này tôi nghe người khác nói, không biết có đúng không. Anh ta không dám nói chắc, sợ rằng nếu bị coi là lừa dối, sẽ bị giết. Nghe vậy, Tô Viễn trầm tư, không biết mục đích của rạp chiếu phim linh dị này là gì. Có phải giống như bưu cục quỷ, cũng để đào tạo những người giống như người đưa thư, nhưng họ chỉ là người bình thường, làm sao có khả năng tham gia vào sự kiện linh dị. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhìn về phía sâu trong hành lang. Sử dụng mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ để quan sát, nhưng tầm nhìn trong mắt quỷ là một màu đen, bị bóng tối bao phủ, không có cầu thang nào dẫn lên tầng, những gì nhìn thấy bên ngoài có thể chỉ là ảo giác, có thể các tầng này không tồn tại ở bên ngoài mà tồn tại trong một không gian linh dị khác, giống như quỷ vực trong quỷ vực. Tô Viễn trầm ngâm, nếu thực sự như vậy, muốn dùng quỷ vực để xâm nhập lên tầng 2 có lẽ không thể, vì không biết liệu có bị lạc vào quỷ vực hay không. Lúc này, người khác nói, về vấn đề tầng trên, tôi có thể giải đáp một số điều. Muốn lên tầng, ngoài việc xem phim 10 lần, còn bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cần đạt được một số điều kiện đặc biệt, và mỗi tầng có thời gian xem phim, độ khó, quá trình xem khác nhau, tầng càng cao, thời gian xem càng dài, nhưng khoảng cách giữa các lần xem cũng dài hơn. Đối với người bình thường như chúng tôi, thường một tuần một lần phải xem phim, nếu không sẽ gặp nguy hiểm không lường trước. Nghe vậy, Tô Viễn nhìn người đó, anh chưa lên tầng, sao biết được? Một người tiên bối đã nói với tôi, khi tôi đến đây, cô ấy đã có đủ điều kiện lên tầng. Cô ấy nói với tôi rằng lên tầng còn có một lựa chọn ẩn, có thể trở thành diễn viên. Diễn viên, đó là gì? Tô Viễn nghe thấy một nghề lạ, hiện tại trong rạp chiếu phim linh dị đã có 2 nghề lạ lùng, khán giả và diễn viên. Điều này tôi không biết, người đó nói, để tôi trả lời câu hỏi này. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên. Tô Tô Viễn quay đầu lại, thấy phía sau mình không biết từ khi nào đã có một phụ nữ khoảng 20 tuổi, trông lớn hơn anh 1-2 tuổi, đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía này. Cô là ai? Tên gì? Tô Viễn quay đầu nhìn cô. Kỳ lạ, anh không cảm nhận được có người đứng sau mình, người. Phụ nữ này như xuất hiện đột ngột, nhưng không phải là người. Ngự quỷ, vì anh không cảm nhận được sức mạnh linh dị từ cô. Người phụ nữ nói, tôi tên là Lưu Dung, trước khi đến đây tôi là một nhân viên văn phòng, từng trải qua một sự kiện linh dị, hiểu. Biết một số điều, nhưng không nhiều. Sau đó, tôi bị thư mời, mang vào nơi quỷ quái này, trở thành một khán giả, nhưng tôi đến sớm hơn hai người này, hiện tại đã xem xong 3 lần, đang chuẩn bị xem lần thứ 4. Cái gọi là diễn viên là đi thăm dò và khai thác một sự kiện linh dị. Chưa được rạp chiếu phim ghi lại, giúp ghi lại toàn bộ quá trình. Nhưng quá trình này vô cùng nguy hiểm và không dễ dàng, chỉ cần sơ suất là chết. Nhưng lợi ích là không phức tạp như xem phim, chỉ cần hoàn thành 10 lần diễn xuất là có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Hai nghề này khác nhau thế nào? Đừng nói với tôi chỉ là số lần thay đổi, giảm từ 100 lần xuống 10 lần là một sự thay đổi đáng kinh ngạc, nhưng đối với sự kiện linh dị, điều này có ích gì? Bất kỳ sự kiện nào liên quan đến linh dị đều cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất là chết. Tô Viễn không hiểu ý nghĩa của hai nghề này. Giảm số lần là một chuyện, ví dụ cụ thể là nếu tỷ lệ sống sót khi xem phim là 1/2 thì trở thành diễn viên để hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 1/10, nói như vậy. Anh hiểu chứ? Cách chương.